Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Đăng Hàng Võ Đế. Tập 334. Chương 3331. Một mẹ hút gọn. Toàn thân hỗn độn cự mãng rách rưới, giống như viên thiên thạch đánh tới hỗn độn hư không, nổi lên huyết thủy đầy trời cùng hỗn độn triều cường. Hỗn độn cự bằng, bắt đầu chiến thượng phong. Ngươi gánh không được sao, ta còn không có tận hứng đâu. Hỗn độn cự bằng cường ép ổn định, tiếng gáy to thâm không. Hai cánh mãnh liệt chấn động, nhấc lên hỗn độn triều dân, đánh rách tả tơi vũ trụ mịt mờ, lần nữa đuổi giết hỗn độn cự mãn, ồn ào cái rắm, giết ta lại nói. Hỗn độn cự mãn tức giận không kiềm chế được, thân thể hơn nghìn dặm quay quanh mãnh liệt tại hỗn độn hư không, 18 cánh thịt rách mướp cao cao chấn kích, mắt thấy là phải trùng sát ra ngoài. Đại gia hỏa, ổn định, đừng nóng vội. Tặng thuốc cho ngươi. Chính là chúng ta thả ngươi đi ra, lại chuẩn bị cho ngươi năng lượng hỗn độn. Từng tiếng lo lắng gào thét đột nhiên truyền đến từ phía dưới, hỗn độn cự mãng vặn vẹo thân thể, nhìn về hướng màn trời bị phá vỡ phía dưới, hai tiểu bất điểm tiến vào hỗn độn hư không, tất cả đều là hỗn độn linh vật, tranh thủ thời gian khôi phục, chơi hắn vào chỗ chết, chỉ cần hắn chết, ngươi có thể trở lại định phong, coi trọng ngươi. Tạc điệu vung ra hỗn độn linh vật, tranh thủ thời gian cùng hướng vãn tình phối hợp, kích phát âm dương chi đạo, nhanh chóng biến mất, hai cự vật to lớn này chém giết quá kinh khủng. Không nên ở lâu, càng quan trọng hơn là không thể bị hỗn độn cự bằng phát hiện. Hỗn độn cự mãn mãnh liệt nhất lên, mở ra miệng rộng giống như núi trời, nuốt về hướng bao y phục tông không gian. Bao y phục phá toái, số lượng lớn hỗn độn linh vật rơi xuống trong miệng. Ngũ hành tổ sơn lay động mãnh liệt, diễn biến ra mênh mông khí tức ngũ hành, và chạm xuất ra tự nhiên triều dân. Đồ tốt, hỗn độn cự mãn vui mừng, quả quyết vỗ cánh bay lên không, tránh né hỗn độn cự bằng chém giết. Nhanh chóng luyện hóa năng lượng hỗn độn. Những thứ này mặc dù đều là hỗn độn linh vật thế giới thần cấp, nhưng dù sao cũng là hỗn độn chi nguyên thế giới diễn biến, quá quý giá quá cường đại, không đến mức để hỗn độn cự mãn trở lại đỉnh phong, nhưng đủ để tăng lên hai phần thực lực. Hai phần thực lực trên chiến trường thế lực ngang nhau, đủ để thay đổi chiến trường. Ngươi chạy chỗ nào? Hỗn độn cự bằng vỗ cánh cuồng kích, thê giết hỗn độn cự mãn. Hỗn độn cự mãn cần thời gian luyện hóa. Chỉ có thể tạm thời tránh né mũi nhọn, đứng lại cho ta. Hỗn độn linh thể chính là con của vũ trụ, chỉ có thể chiến tử, tuyệt đối không lùi bước. Hỗn độn cự bằng triển hiện tốc độ cực hạn, khóa chặt hỗn độn cự mãn theo đuổi không bỏ. Nhưng 18 cánh thịt của hỗn độn cự mãn cũng không phải bài trí, tốc độ càng nhanh hơn xa hỗn độn cự bằng. Hắn nhanh chóng hoành hành trong hỗn độn hư không, mượn nhờ năng lượng hỗn độn mãnh liệt che giấu khí tức mình đang khôi phục, chém giết thảm liệt rất nhanh biến thành đuổi bắt. Hỗn độn cự bằng rất kích động, khổ chiến lâu như vậy chính là cự mãn lùi bước, nhưng tốc độ cự mãn quá nhanh, hắn rõ ràng có thể một mực khóa chặt, làm thế nào, đều đuổi không kịp. Một đầu cự mãn dài đến hơn 1.000 dặm, một đầu cự bằng dương cánh ngàn dặm, ngươi đuổi ta chạy vậy, mà vòng quanh xoay đủ một vòng thiên võ tinh khổng lồ. Khi bọn hắn rút cuộc trở lại nguyên điểm, hỗn độn cự mãn mãnh liệt nhất lên, đột nhiên quay người, mở ra miệng to như chậu máu, nhào về phía hỗn độn cự bằng. Chút tai mọn. Ta chờ chính là giờ khắc này của ngươi. Hỗn độn cự bằng mặc dù đuổi sốt ruột, đều đuổi theo đến chết lặng, nhưng từ đầu đến cuối luôn đề phòng cự mãn qua giáo một kích. Đây là chinh chiến hư không, vô số chiến tranh, tích lũy ra kinh nghiệm. Hắn không chần chờ chút nào, hai cánh mãnh liệt triển khai, cưỡng ép ổn định thân thể đuổi bắt, tất cả quang vũ bên trên lấp lóe mãnh liệt cường quang, như là triển khai hai thế giới. Bên trong hiện lên sơn hà, cẩm tú phồn hoa. Đồng thời mười mắt lưu chuyển, bộc phát ra tuyệt thế triều dân hủy trời diệt đất, toàn bộ đánh về phía hỗn độn cự mãn. Miệng hỗn độn cự mãn đầy răng nanh, kịch liệt kế to, 18 cánh thịt từ đầu đến cuối đang tích xúc năng lượng, giờ khắc này mãnh liệt chấn kích, để hỗn độn hư không đều âm vang sụp đổ. Vũ trụ mịt mờ phá thành mảnh nhỏ, như là vượt qua không gian, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, mà cực độ linh hoạt, cơ hồ là đuổi sát 10 cổ triều dân của hỗn độn cự bằng. Đối diện xuất hiện ở trước mặt hỗn độn cự bằng, thực lực tăng vọt, tại thời khắc này hoàng mỹ hiện ra, răng rắc. Hỗn độn cự mãn hung tàn cắn cái cổ hỗn độn cự bằng, cái đuôi tráng kiện thuận thế quấn chặt lấy toàn thân. 18 cánh thịt bỗng nhiên tụ tập, bao viên toàn bộ cự bằng vào trong thân thể. Hắn bay lên nhấc lên, thân hình khổng lồ hơn 1.000 dặm đảo mắt biến thành siêu cấp thịt trứng. Hỗn độn cự bằng mãnh liệt nhấc lên, điên cuồng giãy giụa, móng vuốt bên trong cuồn cuộn hỗn độn, diễn biến thế giới. Phát ra bạo tạc kinh khủng, long vũ tranh minh, hóa thành lít nha lít nhít sát kiếm, tàn phá thân thể hỗn độn cự mãn. Nhưng, 18 cánh thịt hỗn độn cự mãng nặng nề cứng cỏi, tầng tầng bao vây, mãnh liệt đè ép, diễn biến năng lượng hỗn độn, nhất là cái đuôi tráng kiện mãnh liệt quay quanh, năng lượng thật lớn cơ hồ muốn nghiền nát cự bằng, kịch biến thế mà phát sinh chỉ trong một cái chớp mắt, cục diện chiến trường tùy theo đó nghịch chuyển, hỗn độn cự mãng chìm nổi trong hỗn độn hư không, giống như một cái tinh cầu đang diễn biến, toàn thân hắn lưu chuyển năng lượng kỳ diệu, không ngừng liên tục hấp thu hỗn độn lực lượng thiên võ tinh, ở bên trong điên cuồng thôn phệ năng lượng hỗn độn cự bằng, để tinh cầu này của hắn càng ngày càng cường đại, hỗn độn cự bằng liều chết phản kích, không ngừng mà bộc phát, từ bên trong đánh hỗn độn cự mãng máu thịt be bét, cơ hồ muốn phá hủy nó. Đây là dã man quyết đấu, càng là giải dụ sinh tử, tựa như con mồi dây dưa nguyên thủy nhất trong giới tự nhiên, ngươi không chết thì là ta vong, răng rắc. Cự mãng cắn nát cổ cự bằng, răng rắc, cự mãng quấn nát thân thể cự bằng. Hỗn độn cự bằng kéo dài bộc phát, quyết không từ bỏ, nhưng hắn rõ ràng phát hiện cự mãng mạnh hơn so với trước đó, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trước đó đang ẩn giấu thực lực sao? Không thể nào. Đều là hỗn độn cự linh, hắn có thể phán đoán ra hư thực của đối phương, vừa mới nãy là xảy ra chuyện gì? Một đạo khinh bạc la lên xuất hiện ở bên ngoài, như ẩn như hiện truyền đến bên trong, hắc hắc, ngươi biết chúng ta là người nào không? Các ngươi cứ nghĩ trốn đến thiên nguyên tinh vực, chúng ta sẽ không tìm được các ngươi. Ha ha, ngươi trúng kế. Ngươi không chỉ có trúng kế, ngươi còn biến thành mồi. Cái chết của ngươi sẽ để cho bọn ngươi lãnh tiền tụ tập, đến lúc đó, một nẻ hút gọn. Thanh âm rất mơ hồ, đến mức để hỗn độn cự bằng đều nghĩ là mình nghe lầm, ảo giác, tử vong, rất đau đớn đi. Ha ha, hảo hảo hưởng thụ. Tạc điệu cùng hướng vãn tình diễn biến âm dương pháp trận, thoáng hiện tại xung quanh hỗn độn cự mãn, sau đó nhanh chóng biến mất, là bọn hắn đuổi trở về. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Hỗn độn cự bằng đột nhiên luống cuống, kết quả thoáng thư giãn, toàn thân răng rắc giòn vang, vỡ nát phạm vi lớn, đau khổ kịch liệt để hắn cơ hồ sụp đổ. Nhưng càng sụp đổ chính là thanh âm bên ngoài truyền lại tin tức, Khương Nghị, đi theo rồi. Thế giới của hắn sao có thể rời khỏi mảnh vũ trụ hoang nguyên kia? Sao hắn có thể biết nơi này? Mồi nhữ. Một mẹ hút gọn. Không. Hỗn độn cự bằng cuồng nộ giải dụa, liều chết bộc phát, nhưng hỗn độn cự mãn lại gắt cao bao vây lấy nó, quấn quanh lấy nó, không ngừng liên tục hấp thu năng lượng của nó. Nó nóng lòng phát ra tín hiệu, nóng lòng cứu vớt đồng bạn, nhưng hỗn độn cự mãn bị phong ấn trấn áp trăm vạn năm, đã vô cùng đau đớn, và thù hận. Hoàn toàn không phải có khả năng như nó tưởng tượng, khi khí tức hỗn độn không ngừng liên tục tràn vào thân thể, loại cảm giác nhanh chóng khôi phục kia, để cự mạng phấn khởi, loại cảm giác phóng tới đỉnh phong kia, để cự mạng sao động, loại cảm giác sẽ phải báo thù kia càng làm cho cự mạng điên cuồng, răng rắc, răng rắc. Hỗn độn cự mạng càng quấn càng chặt, hoàn toàn co lại thành một đoàn, 18 cái cánh thịt giống như là vỏ trứng không thể phá vỡ, tầng tầng bao vây lấy cự bằng ở bên trong. Thoạt nhìn như là một quả trứng, nhưng càng giống như là một hỗn độn luyện lưu. Cự mãng vẫn càng mạnh. Tạc điệu âm thầm hết một hơi, trăm vạn năm đều không có mài chết nó, đủ thấy tiềm lực của nó cường hãn như thế nào, thời khắc này cường thế áp chế, càng là đã chứng minh thực lực cự mãng. Bọn hắn tới, Hướng Vãn Tinh đã nhận ra khí tức cường hãn đang tới gần, nhất định là năm vị đế tổ thiên võ tinh đã đến, rút lui. Tạc điệu cùng Hướng Vãn Tinh phối hợp, nghịch chuyển âm dương. Di chuyển từ hư không, năm tôn đế tổ của thiên võ tinh liên tiếp đột phá màn trời, xuất hiện ở bên trong hư không hỗn độn. Tam sinh đế tổ, thiên vu đế tổ cùng kim nguyệt đế tổ ban đầu không có nóng lòng nhúng tay, muốn để hai hỗn độn cự linh tiêu hao lẫn nhau, thuận tiện chờ đợi thiên truyền đế tổ cùng loạn thế đế tổ đuổi tới. Dựa theo dự đoán của bọn hắn, con hỗn độn cự bằng thần bí kia hẳn là càng mạnh, dù sao hỗn độn cự mãn cũng đã bị trấn áp trong rã trăm vạn năm, đã như đèn cạn dầu. Trận chiến đấu trước mặt cũng xác thực như vậy, hỗn độn cự bằng chậm chậm bắt đầu chiếm thượng phong, hỗn độn cự mãn lại bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn cũng bắt đầu tính toán, có phải nhân cơ hội này, giải quyết triệt để hỗn độn cự mãn hay không. Dù sao chuyện cũng đã bại lộ, tiếp tục trấn áp đến trong bí cảnh hấp thu năng lượng chỉ sợ không thực tế, không nói nội bộ thiên võ tinh sẽ như đàn sói vây quanh. Những tinh cầu khác càng sẽ nghĩ cách đến phá hư bí cảnh, còn không bằng trực tiếp tách rời, chia năm bộ phân. Phân biệt trấn áp đến bên trong đế thành riêng phần mình, mặc dù không thể cung cấp tài nguyên lâu dài, nhưng đây là phương pháp tốt nhất để có thể bảo trụ siêu cấp tài nguyên này. Tuyệt đối không nghĩ tới chính là, Hỗn độn cự mãng đột nhiên phản kích, nghịch chuyển chiến trường, vây khốn hỗn độn cự băng, còn bắt đầu luyện hóa. Nếu như hỗn độn cự mãng khôi phục đỉnh phong, chính là tai nạn cho thiên võ tinh cầu bọn hắn. Không có chút do dự gì, năm vị đế tổ đồng thời hành động, xuất hiện ở bên trong hư không hỗn độn, loạn thế hồng lưu. Loạn thế đế tổ sôi trào chiến huyết, nhấc lên ngàn vạn trọng quyền hoành không, như ngàn vạn tinh thần vắt ngang bầu trời, mang theo sát khí ngập trời, sát niệm vạn cổ, đánh ra loạn thế hồng lưu, đánh về phía hỗn độn cự mãng, đế cốt bi ca. Thiên truyền đế tổ nhấc lên hủy diệt lĩnh vực thê lương, đất trời nghịch loạn, bi ca tấu vang, hư không mênh mông trải rộng ra dòng sông phát triển trăm vạn năm của đế quốc từ lúc sáng lập đến nay, tất cả anh linh chiến tử, con dân tử vong, tất cả vong hồn, vì đế quốc mà chết, đều như là thoáng hiện lao nhanh bên trong thủy triều lịch sử. Đế quốc bi ca, tấu vang vũ trụ, đế quốc thương vong, tám diệt cường địch, đế quốc căn cơ, càng không dung rung chuyển. Thiên truyền đế tộc từ bên trong bi thương vô tận mượn tới ý chí đế quốc bất khuất, đế quốc bất diệt, đế quốc không suy khủng bố, đánh ra sát ý khủng bố tán diệt cường địch, ai muốn hủy diệt đế quốc? Hỏi trước hàng tỷ sinh linh, vì đế quốc mà chết một chút, ai muốn trấn áp đế quốc? Hỏi trước trăm vạn năm lịch sử phát triển đế quốc một chút. Theo hai vị đế tổ bộc phát, ba vị đế tổ của thiên võ đại lục cũng đồng thời phát uy, tam sinh đế tổ tế lên tam sinh thạch, cường quang mê loạn thâm không. Mượn tới uy lực luân hồi cùng uy lực nhân quả khủng bố, muốn triệt để chặt đứt sinh cơ cùng kiếp sau của hỗn độn cự mãng. Kim Nguyệt Đế tổ tế lên vạn dặm Kim Nguyệt, đó là đế binh khủng bố, mà các đời chủ nhân đế tộc huyết tế, đó là một viên tinh cầu màu đỏ ngòm đang thai nghén. Đó càng là sát khí khủng bố có thể huyết tế chúng sinh. Thiên Vu Đế tộc vũ động Thiên Vu chiến đao anh minh, đất trời đồng bi, có thể làm cho vạn đạo pháp tắc sụp đổ, có thể làm cho ý chí thế giới suy bại. Có thể làm cho mênh mông tinh cầu khô kiệt, ầm ầm. Hỗn độn cự mãng bị năm đoàn thế công tràn thịnh của năm đế tổ bao phủ, nổ lên huyết thủy đầy trời, lộ ra bạch cốt âm u. Hỗn độn cự mãng bỗng nhiên chìm xuống, cơ hồ muốn rơi xuống thiên võ tinh cầu, nhưng nó không có bất kỳ sự buông lỏng gì. Các cao dây dưa hỗn độn cự bằng 18 cái cánh lớn diễn biến hỗn độn luyện lô, kéo dài luyện hóa, không ngừng liên tục khôi phục. Hỗn độn cự bằng đã nhận ra thế công phía ngoài. Ý chí vừa mới tuyệt vọng lại lần nữa khôi phục, điên cuồng phản kích, từ phối hợp nội bộ, không luôn nóng, không luôn nóng, không luôn nóng, hỗn độn cự mãng gắt cao dây dưa, phát ra tiếng nói trầm thấp lạnh lùng, không luôn nóng, ta, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, không luôn nóng, hỗn độn cự bằng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết thui, không luôn nóng, thiên võ đế tộc, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón lửa giận của ta, ầm ầm, thâm không bạo động, năm vị đế tổ toàn diện tiến công. Hỗn độn cự bằng liều chết phản kích, đều mang cho cả viên tinh cầu trùng kích nghiêm trọng. Thiên võ tinh cầu mặc dù là tinh cầu đại đế cấp, có thể chịu đựng cực hạn tới gần 10 cường giả đế cấp, nhưng đó là cực hạn. Huống chi thiên võ tinh là tinh cầu tị nạn, ẩn tàng cường giả rất nhiều. Bây giờ càng là bởi vì sự kiện hội đấu giá, tụ tập càng nhiều cường giả thần cấp, cho nên hỗn độn hư không đế cấp chém giết cùng thần linh bên trong tinh cầu, làm cho cả tinh cầu tiếp nhận áp lực thật lớn. Bầu trời oanh minh, như muốn rơi xuống mặt đất, đại địa lay động, địa chấn tàn phá bừa bãi, giống như muốn tách trời tinh cầu. Đang tại thời khắc cực kỳ quan trọng này, một viên thiên thạch sáng chói mắt vạch phá bầu trời, phá tan hộ giả hư không, âm âm xẹt qua bên cạnh hỗn độn cự mãng, qua trước mặt năm vị đế tổ, phá tan hỗn độn hư không, phá trái màn trời, đánh tới tam sinh đế thành, âm âm. Cự định lấy tốc độ khủng khiếp đánh tới thiên võ đại lục, điểm va chạm vừa lúc ở bên ngoài tam sinh đế thành. Cự đỉnh chính là đại địa mẫu đỉnh bên trong thế giới Tu La. Mà là tòa mẫu đỉnh thứ 5 rời khỏi, đã từng trấn áp 2 triệu dặm sơn hà. Hắn vừa vặn gánh chịu lấy ý thức của Tần Diễm, dao động tại tinh vực gần đó, sau khi đạt được triệu hoán thì nhanh chóng di chuyển tới. Trọng lượng đại địa mẫu đỉnh tương đương với 2 triệu dặm sơn hà biến thành, trọng lượng khủng bố như thế, tốc độ khủng bố như thế, tự nhiên mà đã dẫn phát va chạm kinh khủng, răng rắc. Địa tầng đứt gãy, kéo dài mười mấy vạn dặm địa tầng, giống như tấm ván gỗ bị đánh nát, bỗng nhiên nhấc lên, quy mô quá lớn, cơ hồ lật tung cả trời, bụi mù ngập trời, gió lốc gào thét, đá vụn cuồng kích, anh minh điếc tai, bản khối vỡ vụn nhấc lên mạch nước ngầm cuồn cuộn, nhấc lên biển dung nham mãnh liệt, còn dãy núi, thôn xóm, thành trấn, thậm chí là trên mặt đất tam sinh đế thành không có chút phòng bị nào, đều nhấc lên cao, mười mấy vạn dặm vỡ vụn. Đưa tới chấn động trong thời gian cực ngắn quét sạch kéo dài hơn 100 dặm thiên võ đại lục, vết nứt cuồng dã lan tràn, vô tình phá mở dãy núi, rừng rậm, hoang mạc, hồ nước, có chút vết nứt còn lao thẳng tới địa tầng, giống như vực sâu, có chút vết nứt va chạm đại dương mênh mông, chạm đến đáy biển, dẫn phát đại dương rung chuyển, số lượng lớn sinh linh đều bất thình lình bị trùng kích nuốt hết. Tiếng kêu rên, tiếng gầm gừ, tiếng oanh minh, theo va chạm vang vọng đất trời, các hải dương, đại lục khác, tất cả sinh linh đều đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phương hướng va chạm, đập vào mắt là mây mù phóng lên tận trời. Cả viên tinh cầu đều bị đợt va chạm kinh khủng này quét ngang ra ngoài mấy trăm dặm. Những tinh cầu khác đều bị thanh âm vô cùng kinh động này làm cho kinh động, ngẩng đầu nhìn lên trời, rõ ràng có thể thấy được tràn diện thiên võ tinh cầu bị va chạm. Ầm ầm, tại đầu nguồn va chạm, đá vụn như mưa, bụi mù cuồn cuộn, ba động khủng bố thanh lý trống không chiến trường xung quanh. Tất cả đang chém giết cường giả đều đã bị cuốn ra ngoài. Ngay cả 72 pho tượng đều mất đi khống chế, bay ra ngoài mấy trăm đến gần nghìn dặm. Ở ngoài mấy ngàn dặm Tam Sinh Đế Thành, theo địa tầng tách rời, bắt đầu dựng ngược lên toàn bộ. Mặc dù được pháp trận bảo vệ, hình dáng chỉnh thể không có sụp đổ, nhưng mấy trăm dặm nội bộ đế thành, tất cả cường giả đều giống như trời mưa hoa rơi, bay vào phía dưới tường thành. Đột nhiên xuất hiện tai nạn, để năm vị đế tổ đang tiểu trừ thâm không muốn rách cả mí mắt. Đây là tinh cầu của bọn hắn, đây là nhà của bọn hắn. Ai dám làm càn như vậy? Cuồng vọng. Thiên võ tinh cầu há lại cho cuồng đồ các ngươi làm ác. Ngươi biết nơi này là nơi nào không, thiên nguyên tinh vực. Đế tổ tức giận không kiềm chế được, liên tiếp bỏ qua hỗn độn cự linh, điên cuồng nhào về phía đầu nguồn bạo tạc. Tam Sinh Đế Tổ cơ hồ muốn nổ tung, tên hỗn đản kia chạy đến đế thành của hắn sao? Mẫu thân nó, ngươi nhìn một chút xem, suýt chút nữa, đã nện vào ta. Tại đầu nguồn hỗn loạn, Tần Diễm chật vật xuất địa tầng lên, chỉ vào cự đỉnh gầm thét. Ta đều tới, ngươi không cảm nhận được, ngươi không tránh không cần, ta cho là ngươi, đang chỉ dẫn ta đây. Nương theo tiếng cười lạnh lẽo, cự đỉnh nguyên nga sôi trào lên khí tức huyền hoàng ngập trời, ngưng tụ thành tuyệt thế chiến khu, cao tới ngàn trượng, điêu luyện thẳng tắp, toàn thân hiện ra cường quang, như là tinh kim rèn đúc mà thành, tản ra uy lực nặng nề vô tận. Hắn lắc lắc cổ, hoạt động bả vai, chiến khu ngàn trượng dần dần ngưng tụ, cho đến khôi phục lại hình thể bình thường. Ta đi ra trước, ta là đại ca, ngươi hãy tôn trọng ta một chút. Đi ra trước thì coi như đại ca sao, ngươi gọi Tần Nhiệm đại ca. Đừng kéo cái khác cho ta nói chính là chúng ta. Đi ra trước, vậy mà yếu nhất, ai nha nha, thật không ngại. Cút, nếu không phải lão tử bị yêu cầu trấn thủ ở chỗ này, sớm nấu lại trùng tạo, lần này kết thúc, ngươi giữ lại, lão tử phải đi về. Ha ha, ngươi trấn nơi này 800.000 năm, đều không có thấy dực thần tộc được ngươi đỡ đến lên đế tộc, cuối cùng còn phải để ta tới. Nếu ta là ngươi, đều không có mặt trở về. Nhìn thấy thiên dực chiến tộc đều không có ý tứ chào hỏi. Mẫu thân nó, đầu ngươi bị rớt đất vào sao, bọn hắn không đủ tiềm lực, làm sao biến thành đế tộc. Chẳng lẽ dựa vào ta sao, chúng ta cùng thiên nguyên thiên đế có ước định, có thể ở chỗ này đến đỡ thế lực, nhưng tuyệt đối không thể nhúng tay quá độ. Ta có thể trấn áp thái thượng đế tộc, bảo đảm dực thần tộc là thần tộc đứng hàng thiên mạch đầu tiên, đã là, được, ngừng, không giúp, ta không kêu ngươi đại ca. Gọi ngươi đại tỷ đi, lắm chuyện như thế, nói mãi không xong. Đại ca ngươi đang nói chuyện, ngươi nghe cho ta, lần này ta cưỡng ép nhúng tay, còn gọi ngươi tới, là rốt cuộc dực thần tộc cũng đợi được cơ hội. Một tinh cầu thần cấp vừa mới mở ra thời đại hồng hoang, một tinh cầu hoàn toàn là dực nhân khống chế, bọn hắn bị đế tộc nơi này công hãm, kéo tới mấy triệu tộc nhân, còn có ba vị tổ thần. Chỉ cần có thể, lão ngũ, đại ca nói chuyện với ngươi. Ngươi chăm chú nghe cho ta. Lão đại đang giới thiệu tình huống, đột nhiên phát hiện tên kia nha lại đang ngửa đầu, nhìn lên bầu trời, hoàn toàn không có ý tứ phản ứng. Mẫu thân nó, ngươi nghe cho ta. Lão đại lẻn đến phía trước, quất một bàn tay vào cái ót lão ngũ. Bang, âm thanh oanh minh, giống như hai kiện thần binh lợi khí đụng vào nhau. Lão ngũ thờ ơ, nhìn lên bầu trời, càng nhăn chặt lông mày. Đó là cái gì? Năm đế tôn giết tới, tranh thủ thời gian nghênh chiến. Ta là hỏi, cái kia là cái gì? Một hỗn độn cự linh, không biết từ đâu xuất hiện. Ta hỏi lạ, con bên trong kia. Sắc mặt lão ngũ dần dần nghiêm trọng lên, trong đôi mắt dâng lên cường quang, nhìn thấu màn trời, ngóng nhìn hỗn độn cự mãng, mơ hồ thấy được một hình dáng bị đè ép đến biến hình. Tự như là hỗn độn cự bằng, thiên nguyên tinh vực không hổ là tinh vực mở ra toàn diện, bên ngoài khó gặp hỗn độn cự linh, Vậy mà nơi này lại xuất hiện hai con. Tuy nhiên hai con hỗn độn cự linh kia đều không phải quá mạnh, so với phụ thân Du Thiên Côn bằng kém thật không phải một hai cấp bậc. Hỗn độn cự bằng, không nên, cái gì không nên? Dưới trướng Thương Thiên có một con hỗn độn cự bằng cấp chí tôn, chuyện khi nào, hắn từ chỗ nào lấy được? Nhìn thấy phụ thân có Du Thiên Côn bằng bùi tiếp, hắn liền kiến một con hỗn độn cự bằng, có phải chuyện gì cũng đều học phụ thân hay không? Là chuyện sau khi ngươi rời khỏi, lão ngũ thể hiện quá dị, đây là trùng hợp sao? Hỗn độn cự linh là kỳ tích bên trong kỳ tích vũ trụ, so với tinh cầu đế cấp đều hiếm thấy gấp trăm lần. Nơi này không chỉ có, mà còn là hỗn độn cự bằng. Mà, nhìn lại lại càng giống như là con của Thương Thiên kia. Nhưng cảnh giới kém xa. Con hỗn độn cự bằng kia của Thương Thiên là chí tôn đế cấp, lại còn là chiến sủng của nữ tử Thương Thiên, Lãnh Tuyền. Các đế tổ thiên võ tới, ngươi ứng phó, ta mang dược thần tộc về thiên mạch tinh, tần diễm bay lên không, tần tinh gào thét trong phế tích sụp đổ. Dược thần tộc, còn thở thì đều bay lên cho ta, tiến công, tam sinh đế thành, mấy triệu dược nhân, toàn bộ mang về thiên mạch tinh, bất luận là ai, dám can đảm ngăn cản, giết, giết giết giết. Oanh! Bành! Bành bành! Dược lâu, dược diễn, dược huyên, và các cường giả dược thần tộc liên tiếp xúc lên địa tầng mai tán bọn hắn phóng lên tận trời, bọn hắn huy động cánh chim kiêu ngạo, sôi trào uy lực tự nhiên ngập trời, tiến công đế thành. Hắn vừa mới nói chính là đế thành. Ầm ầm, bọn người vân liên liên tiếp thoát thân, vọt tới bầu trời, ngắm nhìn đầu nguồn bạo tạc nơi xa, đó là cái năng lượng gì, vậy mà lại có thể va sụp toàn bộ địa tầng, ở xa xôi đó là tam sinh đế thành giam cầm bọn hắn sao, vậy mà lại dựng thẳng trong phế tích. 72 pho tượng liên tiếp từ trong địa tầng giải dụa đi ra, huy động cánh lớn ngàn trượng nổ bắn ra bầu trời, tình huống bên trong vô cùng hỗn loạn. Tất cả dược nhân đều bị đâm đến thất điên bát đảo, nhưng, bọn hắn đều có chút hoảng hốt, bên ngoài kêu cái gì? Tiến công đế thành. Là ý thức chúng ta không rõ ràng, nghe lầm sao? Bảo vệ pho tượng, đều nhắm mục tiêu ngay tam sinh đế thành cho ta, sáu thần tôn, toàn bộ xuất thế, theo ta, giết vào tam sinh đế thành. Đầu tiên, Tần Diễm phấn chấn tinh thần, nhấc lên khí tức huyền hoàng toàn thân, giống như là từng con đại long vần quanh, chiến ý ngập trời, sát ý vô biên, hắn đạp tan phế tích, giống như một mũi tên thoát cung, xuyên qua mảnh vỡ địa tầng nối tiếp san sát nhau phía trước, nhấc lên bụi mù cuồn cuộn, đánh tới tam sinh đế thành. Đế thành dựng thẳng ở nơi đó, bên dưới chôn phế tích, thượng kình cựu thiên, số lượng lớn cường giả đều tầng tầng lớp lớp động lại ở phía dưới, hỗn loạn không chịu nổi, không thể động đậy. Tam sinh đế tộc lập tức giao ra toàn bộ dược nhân, nếu không nát pháp trận của ngươi, ta phá cổ thành của ngươi, lúc thành phá đi, toàn thành chung cùng tam sinh đế tộc ngươi. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, đầu tiên, Tần Diễm đâm vào bình chứng trên đế thành, ầm ầm. Tam sinh đế thành mãnh liệt lắc lư, bình chứng nổ lên gần sóng, như ngàn vạn sóng lớn khuếch tán ra, cả tòa đế thành lắc lư kịch liệt, công trình kiến trúc bên trong bị liên miên phá toái. Ngay sau đó, đế thành kiên quyết ngoi lên, gào thét lên, sôi trào lên, vung lấy dòng người đè ép hỗn loạn bên trong, giơ lên sóng lớn ngập trời, toàn bộ bay ra ngoài, ba vòng. Ròng rã sôi trào ba vòng. Sau đó, đế thành hướng xuống, bị phế khư vùi lấp, nền tảng hướng lên trên, giống như thiên nhạc, chỉ phía xa bầu trời, kiêu ngạo đế thành khuất nhục nằm ngài trong phế tích. Dược thần tộc, các ngươi đang tìm cái chết. Đà răng và ba vị thần tôn, toàn bộ tung bay đè dòng người xuống. Trong huyết thủy đầy trời, tức giận phóng tới đế cung, tất cả cường giả bên trong đế cung đang nhanh chóng nhào về phía trận pháp bảo vệ, toàn lực duy trì pháp trận đế thành. Dược lâu, dược diễn, dược huyên, vân liên, vân hoa, vân tuyệt, sáu vị thần tôn lướt qua tầng diễn, đánh tới đế thành, nhưng không phải trực tiếp trùng kích, mà là giết tới một bên phía trước, chiến huyết sôi trào, thần lực cuồn cuộn, cùng lúc nổ bắn ra bay lên không, lục thần liên thủ, nhấc lên toàn bộ đế thành. Cường giả đế tộc ở bên trong vừa muốn quy vị lập tức đại loạn, từng người mất khống chế nhất lên, đi loạn khắp nơi. Cùng lúc đó, oanh, rầm rầm rầm. 72 pho tượng, lần thứ ba, cũng là một lần cuối cùng toàn diện phóng thích, đánh ra 72 mảnh cường quang hủy diệt, giống như 72 tôn thánh hoàng trọn vẹn phóng thích toàn diện, cơ thể buông tập, khi đế thành lần nữa dựng thẳng dậy, 72 đòn tấn công cường thế giáng lâm, oanh, răng rắc. Binh chứng đế thành gặp phải bạo kích hủy diệt. 72 lần va chạm, 72 cái vòng xoáy, 72 mảnh trừ dân, đụng vào nhau, giao hòa lẫn nhau, trung chuyển hệ thống phòng ngự của cả tòa đế thành, Cả tòa đế thành lần nữa nằm ngang tháo chạy mấy trăm dặm, đế thành vỡ vụn, mở ra màn trời, tràn diện rung động đến cực hạn. Đường đường là đế thành đế tộc, lại bị giày vò dã man chật vật như thế, càng là sỉ nhục đến cực hạn. Bành bành bành bành bành, các cường giả chủ nhân đế quốc liên tiếp từ trong phế tích leo ra, nhìn thấy tràn cảnh xa xa thì nhao nhao hít vào từng ngụm khí lạnh, trong ánh mắt đung đưa sự chấn kinh khó mà che giấu. Dược thần tộc điên rồi, dược thần tộc triệt để điên rồi, đạo chích chương nào dám mạo phạm tam sinh đế tộc ta. Tam sinh đế tổ ở xa xa nhìn thấy đế thành nhà mình bị nhục nhã dã man thì lên cơn giận dữ, hư ảnh kiếp trước cùng kiếp này hiện lên toàn bộ, kích phát ra chiến lực đỉnh phong, ngang nhiên đuổi giết cái thân ảnh cao cứ bầu trời kia. Ngươi là mắt mờ rồi, ngươi gọi lão tử là đạo chích. Tần Diễm thứ năm vạn vẹo cổ, trăng rắc giòn vang, hoành không mà đi, nghênh kích tam sinh đế tổ. Thời điểm trải qua tam sinh đế thành, từ trên trời giáng xuống, mang theo trọng lượng khủng bố nặng nề đến cực hạn, ứng thanh vỡ nát pháp trận bảo vệ. 300 dặm đế thành đau đớn gào thét, chỉnh thể rơi vào địa tầng, cơ hồ hoàn toàn bị mai tán. Thật tốn sức, Tần Diễm thứ năm không quên đùa cợt Tần Diễm đầu tiên, phóng lên tận trời, đuổi giết tam sinh đế tổ. Ta là đang bức bách bọn hắn, ta là đang hình thành áp bách, thành phá, thật muốn đại ca ngươi đồ thành, ngươi đúng là ngu xuẩn. Tần Diễm đầu tiên cau chặt lông mày, nhất định để ta xuống đài không được. Sư sư sư, Vân Liên, Vân Hoa, Vân Tuyệt, lại không mập mờ chút nào, sau khi thành phá, trong chốc lát đã đuổi giết cạnh góc ngoại thành. Nơi đó là nơi đại biểu các tộc trước kia được an trí tham gia hội đấu giá, bao gồm cả mấy chục vạn dược nhân mà Kim Nguyệt tộc khống chế, cũng bao gồm các dược nhân Thánh Vương Thánh Hoàng mà cường tộc khác đập xuống. Người khinh nhờn dược tộc, giết không tha. Bọn người Vân Liên đã giết đỏ cả mắt, hoàn toàn mặc kệ thân phận đám người kia như thế nào, bay lên liên hợp huy động lông trắng, như vạn tên cùng bắn, như lôi đình cuồng kích, mỗi sợi lông vũ đều ẩn chứa thiên địa tạo hóa, hỗn độn diệu pháp, gào thét bạo kích, tăng vọt quy mô, tràn ngập đất trời che mất mảnh kiến trúc bừa bộn kia, đánh về phía chiến thuyền bảy xoay tám lệch ra. Dừng tay, chúng ta là Thiên Vu đế tộc, ngươi biết kết quả giết chúng ta không? Dược tộc, các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Toàn bộ cút ra ngoài cho ta, nếu vũ tiễn rơi xuống thật, các ngươi sẽ lọt vào thiên nguyên tinh vực truy nã toàn diện, ai cũng không gánh nổi các ngươi. Ta đứng ở chỗ này, ngươi dám giết ta sao? Đến đây, ngươi giết thử một chút. Đại biểu cường tộc lưu thủ, thương hội lão bản, nhao nhao chỉ vào bầu trời gầm thét. Bọn hắn coi là dược nhân chủ yếu là đe dọa, tại thời khắc cuối cùng khẳng định sẽ rút về. Nhưng, ầm ầm, hoành, bạo kích tràn ngập đất trời, để khu lưu thủ cùng hơn 10 dặm khu kiến trúc xung quanh, toàn bộ biến thành phế tích. Cường giả lưu thủ cao nhất là cảnh giới thánh linh, làm sao có thể tiếp nhận tổ thần tức giận như thế này, không có bất kỳ lo lắng gì, toàn bộ biến thành thi hài. 72 pho tượng ngay sau đó đuổi tới, nghênh đón từ dực nhân chiến thuyền cùng trong lòng giam ra. Ba vị tổ thần không giảm lửa giận, liên tiếp nhấc lên, đuổi giết khu đế cung nội thành. Ổn định, toàn bộ ổn định cho ta. Không chết đều leo ra cho ta. Đa răng tức giận gào thét, thét lên ra lệnh tộc nhân trong phế tích. Đế tộc kéo dài trăm vạn năm, chưa bao giờ gặp qua tấn công như vậy. Đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục của đế tộc, càng là trách nhiệm của người canh giữ hắn đây. Theo đế tộc quý vị cường giả, hệ thống phòng ngự của đế cung được tầng tầng gia cố, nhất định phải giữ vững đế cung, toàn bộ chúng ta chịu chết, đế cung cũng không thể phá. Darren quát tháo toàn trường, mang theo chiến kích nhìn hăm hăm bên ngoài, cách bụi mù cùng cường quang ngập trời, thấy rõ ba thân ảnh đang nhanh chóng tới gần. Đến đây, đến đây. Darren chiến huyết sôi trào, tam sa kích khuấy động uy lực tam sinh, có thể kích phát thực lực của hắn, càng có thể sát thương luân hồi của kẻ địch. Chém chết kiếp trước cùng kiếp sau của kẻ địch, đây không phải là tới rồi sao? Một tiếng cười nói đột nhiên vang lên bên tai Darren. Darren kinh hồn quay người, chiến kích trong tay theo bản năng bổ ra ngoài, đùng. Khương Nghị đưa tay, vững vàng bắt lấy chiến kích, thân hình hắn lù lù bất động, thể hiện càng là không có thay đổi chút nào. Darren thống lĩnh, ta ủy thác Trenya khuyển cáo qua cho ngươi một câu, có khả năng là ngươi nghe được, nhưng không để ý đến. Cũng có thể là nàng không có chuyện cáo đến, ta lại lặp lại một lần. Các ngươi khả năng có dự cảm, cảm giác đối với kiếp sau xuất hiện rất thay đổi kỳ diệu, thật giống như mờ ảo, mơ hồ, cảm giác không rõ ràng. Nguyên nhân, ngày hôm nay, các ngươi chính diện gặp nguy hiểm diệt tộc. Nếu như vượt qua, toàn tộc các ngươi đều có kiếp sau, nếu như gánh không được, truyền thừa các ngươi kéo dài trăm vạn năm chỉ sợ cũng muốn gãy mất. Là kéo dài, hay là hủy diệt, đều quyết định ở chính các ngươi. Darren gắt cao đè ép chiến kích, lại phát hiện thời điểm đang đối đầu với nam tử trước mặt, xác thực cảm giác không đến năng lượng. Ngươi, rốt cuộc là ai? Khương Nghị nắm chặt chiến kích, từ chậm rãi kéo ra. Ngươi thấy, chỉ là bắt đầu, hủy diệt thật sự là ở cuộc chiến phía sau. Các ngươi có khả năng chưa từng có trải qua loại chuyện này, rất khó tin tưởng, cũng rất khó tiếp nhận, nhưng tai nạn đang phát sinh. Hy vọng tam sinh huyết mạch các ngươi có thể cho các ngươi làm ra chỉ dẫn chính xác. Nói câu nghiêm trọng, vận mệnh tam sinh đế tộc đang đặt ở trên người Darren ngươi. Quyết định của ngươi chính là vận mệnh của tam sinh đế tộc. Nếu như ngươi muốn tam sinh đế tộc lại tồn tại trăm vạn năm, lập tức rời khỏi đế thành, khuyên can đế tổ ngươi rời khỏi chiến trường, nhịn xuống khuất nhục cùng tức giận, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như ngươi muốn tam sinh đế tộc hủy diệt trong cơn tức giận, vậy thì cứ tiếp tục thủ tại chỗ này, nhìn đế tổ ngươi tử vong, nhìn tam sinh thạch phá toái, nhìn đế thành của ngươi bị hủy diệt. Khương Nghị đẩy hoàn toàn chiến kích ra, nói. Không phải ta đang ép buộc, chỉ là đang chỉ dẫn phương hướng cho ngươi. Hết thảy, do chính ngươi quyết định. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Ba vị thần tổ giết tới đế cung, tức giận trùng kích. Tình cảnh gia viên hủy diệt giống như hôm qua, khuất nhục lang thang vũ trụ rõ mồn một trước mắt. Mặc dù bọn hắn rất suy yếu, lại sôi trào lửa giận, kéo dài khởi xướng bạo kích, tạo hóa cuồn cuộn, hỗn độn bạo động, thần uy cuồn cuộn ngạnh kháng đế cung phòng ngự. Darren cách bình chướng đều có thể cảm nhận được ba tôn tổ thần tôn quý kia đang tức giận, nhưng chính là một lúc phân thần quay người như thế, vậy mà nam tử bên cạnh lại không thấy đâu nữa. Người đâu? Darren vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đại thống lĩnh, ngươi đang làm gì, phản kích đi chứ? Đại thống lĩnh, đừng ngây người nữa, đánh đi. Hai vị thần tôn trấn thủ liên tiếp từ đế cung sâu trong truyền đến tiếng gầm thét, người vừa rồi kia đâu? Darren nhíu mày tìm kiếm bóng dáng Khương Nghị. Nhưng, bên trong đế cung tất cả đều là như cơn lốc năng lượng quang trụ, đang cường thế duy trì pháp trận vận chuyển, tất cả cường giả đế tộc không phải trốn vào mật thất, thì chính là đang toàn lực đóng giữ, nơi nào có người ngoài gì. Darren cẩn thận cảm nhận kiếp sau, nhưng lại như ngầm hiện, phiêu miểu bất định, lại nhìn những cường giả trấn thủ xung quanh kia, chỉ có thấy được hư ảnh kiếp trước, không nhìn thấy kiếp sau. Darren càng nhăn chặt lông mày, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đế tộc bọn hắn thực sự đang chính diện lâm vào sinh tử tồn vong sao? Đế tộc trăm vạn năm, há có thể nói diệt liền diệt. Huống chi thanh thế kịch biến cực lớn, đã kinh động đến cường giả những tinh cầu khác, nhất là Thiên Nguyên Đại Thiên Đế. Theo lý thuyết, đế tộc khác khẳng định sẽ kịp thời tới, Thiên Nguyên Đại Thiên Đế càng có thể tức giận ra tay, những mạo phạm ngu xuẩn lúc này nào cũng có thể bị rõ ràng. Nhưng, Darren hồi tưởng nam tử thần bí vừa rồi kia. Nhìn ngũ đại đế tổ điên cuồng nghênh tiếp nam tử nơi xa, lại nhìn viên cự đảng đang chìm nổi trong thâm không kia. Trong lòng dần dần tuôn ra một sự khẩn trương khó nói, nên lời, đều thủ tại chỗ này cho ta. Darren đột nhiên giận dữ, huy động chiến kích, mở ra bình chướng, không đợi cường giả bên trong đế tộc khuyên can, hắn đã lập tức rời khỏi đế cung, chạy tới chiến trường đế cấp. Cùng lúc đó, đế tổ những tinh cầu khác nhau nhau thức tỉnh, xuất hiện ở bên trong hỗn độn hư không riêng phần mình. Ngắm nhìn phương hướng thiên võ tinh cầu, Lãnh Tuyền, Hắc Độc, Bạch Hổ, hiển hiện tung tích. Bọn hắn ngắm nhìn hỗn độn hư không tại thiên võ tinh cầu, nơi đó có viên hỗn độn đảng to lớn, mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, nhưng cũng không phải hỗn độn cự bằng của bọn hắn. Bởi vì tất cả đế tộc tại tất cả tinh cầu đều xếp vào tuyến suy nghĩ, cho nên trong thời gian ngắn nhất tin tức sẽ truyền đến đế tộc những tinh cầu khác trước. Chuyện đầu tiên, mấy tháng trước, Thiên Bảo lão tặc ngẫu nhiên đạt được truyền kỳ thần binh Bỉ Ngạn Chi Luân, bị thần tôn Thiên Vu đế tộc Vu Thanh Lạc lùng bắt. Nửa tháng sau, Thiên Bảo lão tặc ngộ sát Vu Thanh Lạc, Thiên Vu đế tộc lập tức triển khai truy nã toàn diện. Thiên Bảo lão tặc mất tích sau một thời gian ngắn, xuất hiện bí cảnh thứ hai của Thiên Võ Đại Lục, Di Thất Thâm Uyên. Sau đó, Di Thất Thâm Uyên sụp đổ, xuất hiện hỗn độn cự linh thần bí. Sau khi hỗn độn cự linh đại loạn bí cảnh, bị Tam Sinh đế tổ Kim Nguyệt đế tổ cùng Thiên Vu đế tổ liên hợp vây bắt, sau đó hỗn độn cự linh đột nhiên biến mất, đuổi giết Tam Sinh đế thành. Bên ngoài Tam Sinh đế thành, ngoài ý muốn xuất hiện hỗn độn cự linh khác, hai đầu hỗn độn cự linh gặp phải, giết đến hỗn độn hư không. Chuyện thứ hai, đại thống lĩnh Darren của Tam Sinh đế tộc phát hiện một tinh cầu thần cấp nguyên thủy bên ngoài một tỷ thâm không, nơi đó vừa mới bắt đầu thời đại hồng hoang, nơi đó có dực nhân là kẻ thống trị trực tiếp. Darren phá hủy tinh cầu, mang về mấy triệu dực nhân, bao gồm cả ba vị tổ thần, Dược thần tộc biết được tin tức, xuất động toàn tộc, đóng quân bên ngoài Tam Sinh Đế Thành. Dược thần tộc đạt được cường giả bí ẩn tương trợ, cao điệu cạnh tranh, công khai uy hiếp. Cũng sau khi hội đấu giá kết thúc, lọt vào số lượng lớn cường tộc vây bắt bên trong Kim Nguyệt Đế tộc, hỗn chiến vào thời khắc mấu chốt, một cự đỉnh thần bí từ trên trời giáng xuống, hoắc loạn chiến trường. Thiên Mạch Tinh. Lãnh Tuyền từ đế hoàng tộc nơi đó nhận được tin tức, đôi mắt lạnh lẽo lập tức lóe lên tinh mang. Lấy thân phận của nàng, đương nhiên biết người ủng hộ phía sau Dực thần tộc là ai, nhi tử của chúa tể Tu La, Tần Diễn. Bởi vì trong thế giới của chúa tể Tu La, địa vị thiên dực tộc cực cao, là một trong tam đại thủ hộ đế tộc, lại liên quan vô cùng tốt với chúa tể Tu La, cho nên thời điểm phân thân Tần Diễn du lịch đến thiên nguyên tinh vực, chú ý tới tình huống bi thảm dực tộc nơi này, lập tức nhúng tay, trợ giúp dực tộc đặt chân vững vàng tại Thiên Mạch Tinh, cũng một mực đóng tại nơi đó. Bởi vì chuyện đã qua đi thật lâu, bây giờ người biết chuyện này ít càng thêm ít, thương thiên lúc ấy đã rời khỏi nơi này, nhưng lưu lại thái thượng đế tộc phát hiện tình huống dực thần tộc. Chẳng qua lúc đó là thương thiên và Tu La đều vẫn là tinh cầu thiên đế cấp, không nguyện ý tùy tiện khiêu chiến quyền uy của thiên nguyên đại thiên đế, cũng không có đối kháng quá độ. Hai bên ăn ý giữ vững khắc chế, chỉ lo đến đỡ thế lực lẫn nhau. Lại sau đó, thương thiên cùng Tu La đều lên tới tinh cầu chúa tể. Nhưng thiên nguyên tinh vực liên lụy cực lớn, tăng thêm Tần Diễn chỉ là phân thân, dực thần tộc không đủ làm thí dụ, cũng đều không có tiếp tục ở chỗ này làm văn chương. Không nghĩ tới, phần cân bằng này lại sau bị đánh vỡ 5-800 ngàn, tinh cầu nguyên thủy. Ba vị tổ thần. Trách không được Tần Diễn phát cuồng, đây không thể nghi ngờ là cơ hội tuyệt hảo triệt để cải thiện địa vị dực thần tộc. Chỉ là, ha ha, Tần Diễn chung quy vẫn là Tần Diễn, nóng nảy bạo ngược, làm việc không quan tâm, còn lâu mới có được cơ trí trầm ổn như Tần Hạo và Tần Nhiệm. Cự đỉnh trên trời rơi xuống, oanh sạch thiên võ tinh. Quả nhiên đủ cuồng. Đây cũng là phân thân khác giáng lâm, hay là phân thân đế cấp. Mặc dù là vì địa vị dực thần tộc, mặc dù là khổ đợi 800.000 năm, nhưng phong cách làm việc lộ mạng nóng nảy như thế này, chẳng khác gì là nghiêm trọng khiêu khích thiên nguyên đại thiên đế. Thiên nguyên đại thiên đế tất nhiên tức giận, hoặc là trấn áp toàn bộ hai bộ phân thân của Tần Diễn, bức chúa tể Tu La đích thân tới thương lượng, hoặc là chính là trực tiếp đánh ra ngoài. Đáy mắt Lãnh Tuyền ý lạnh lấp lóe, đây tự hồ là một cơ hội tốt, nếu như thêm chút vận hành, có lẽ có thể cho thiên nguyên đại thiên đế đều đánh hai bộ phân thân của Tần Diễn ra ngoài, cứ như vậy, bọn hắn có thể phục sát tại thâm không. Hành động sát thiên thất bại, nếu có thể được chút thành tựu ở nơi này lấy, giết chết hai bộ phân thân của hài tử chúa tể, có lẽ là một đền bù không tệ. Mặc dù chỉ là phân thân mà thôi, nhưng ý nghĩa cũng không thấp, huống chi, đó còn là đại địa mẫu định biến thành phân thân. Lãnh Tuyền nghĩ tới đây, lập tức bay lên không, bái phỏng thiên nguyên đại chúa tể. Thiên Mạch Tinh. Hắc Độc đoán được thân phận cự đỉnh, cũng nghĩ đến đây là cơ hội tốt giải quyết Tần Diễn, nhưng, đây không phải chuyện hắn chú ý. Loại sự vụ đại cục này, giao cho Lãnh Tuyền ẩn núp bên trong thiên nguyên tinh là đủ. Ánh mắt của hắn khóa chặt hỗn độn hư không thiên võ tinh. Nơi đó có viên hỗn độn cự đạn kịch liệt chìm nổi, bên trong thiên võ tinh lại còn cất giấu một hỗn độn cự linh. Cự bằng lại bị cự linh thần bí kia cuốn lấy. Hắc Độc chưa từng tới mảnh tinh vực này, đối với tình huống của thiên võ tinh không phải hiểu rất rõ, nhưng có thể thắng cự bằng, thật sự là có chút khó tin. Khi nhỏ, đến lượt ngươi ra tay, Hắc Độc biết quy củ thiên nguyên, không nên nhúng tay nội vụ nơi này, nhưng bây giờ tình huống thay đổi, là bọn hắn bị tập kích, đương nhiên là có lý do phản kích. Về phần nghĩ đến việc giải thích như thế nào với thiên nguyên đại thiên đế, đó là chuyện của Lãnh Tuyền. Nhiệm vụ của hắn là bảo đảm cự bằng an toàn. Bọn hắn đã gặp phải thảm bại tại cuộc chiến sát thiên, tuyệt đối không thể lại mất đi hỗn độn cự bằng. Trống. Sâu trong thái thượng đế tộc, đột nhiên truyền ra tiếng gào thét bạo ngược, mê vụ ngập trời, cường quang như sấm, một mảnh sóng triệu hỗn độn như tiệt thế gió lốc, cuồn cuộn giữa bầu trời, liên tiếp phá tan tầng tầng mây mù. Luyện đan sư cùng luyện binh sư bên trong đế tộc quá sợ hãi, gió lốc bạo ngược khủng bố, phạm vi đạt tới trăm dặm, lực kéo kinh khủng như là đều cuốn toàn bộ đế tộc trên trời. Hỗn độn linh hầu lật tung bí cảnh, cầm ngũ hành côn trong tay, phóng lên tận trời, chở Hắc Độc rời khỏi thiên mạch tinh. Hắn đặt mình vào bầu trời, năng lượng hỗn độn bạo ngược như sấm triều, hình thể tiếp tục tăng vọt, thẳng tới hơn 300 dặm cao, chân đạp ngũ hành, thân cuốn hỗn độn, gào thét lên xông về thiên võ tinh. Thiên tổ tinh. Sâu trong chí tôn yêu tộc, ba tôn bạch hổ đã nhận ra hành động của chủ nhân, nhao nhao xuất hiện từ trong vực sâu phong ấn, thuận tiện tỉnh lại cự long bảy màu đang cuộn ổ ngủ say. Trống. Bạch hổ khiếu thiên, khí tức sát phạt sôi trào. Hai con bạch hổ mạnh nhất chấn mở cuốc giật đẫm máu, cuốc giật chấn kích, cuồng phong tàn phá bừa bãi, mang theo bạch hổ cùng cự long bảy màu khác phóng lên không. Chí tôn yêu tộc kinh động, số lượng lớn yêu vật nhao nhao nhìn ra xa, xích dương thú chín đầu bay lên không, giống như là chín mặt trời treo ở nơi đó, cường quang vô biên, rải khắp 10 vạn dặm thú vực, uy lực chí dương cuồn cuộn, để vạn thú thần phục, cung kính cúi đầu. Tới hai cái, Khương Nghị đã xuất hiện ở bên trong hỗn độn hư không thiên võ tinh, lại đứng ở trên thân hỗn độn cự mãng. Thân hình không đến 2 mét ở trên thân cự mãng khổng lồ hơn 1.000 dặm, nhỏ như là bò chết, lại là hỗn độn chiến khu, cho nên khí tức bị hoàn toàn ẩn nấp. Hắn lưu ý thiên mạch tinh cùng thiên tổ tinh có vấn đề, đưa ánh mắt nhìn về phía thiên nguyên tinh vực. Nơi đó hẳn là nữ tử của thương thiên, nơi đó hẳn là bọn hồng hoang thiên long bị trấn áp, nơi đó là mục tiêu hy vọng nhất của Khương Nghị. Nếu như nữ tử kia rời khỏi, thì có thể một mẹ hút gọn. Nếu như nữ tử kia ở lại nơi đó, rất có thể sẽ liên hệ thiên nguyên đại thiên đế. Hành động đi, Khương Nghị chậm chạp không có chờ được thiên nguyên tinh hành động, âm thầm lắc đầu, đồng thời hạ đạt chỉ lệnh đối với thâm không. Bên ngoài tỷ dặm, chủ thể cùng Dạ An Nhiên nhận được tin tức, trước tiên cưỡng ép bước lên. Tiên kỳ tận hết khả năng ẩn nấp, có thể ẩn tàng bao lâu, thì bấy lâu. Bên ngoài 3.000 dặm, phiêu miểu thiên cung lại không ẩn tàng, di chuyển với tốc độ cao nhất, không gian cuồn cuộn như thủy triều, mãnh liệt xẹt qua hai bên. Tốc độ của phiêu miểu thiên cung nhanh đến mức cực hạn, tiếp tục đột phá vượt qua cực hạn, nhanh chóng tới gần thiên võ tinh. Thiên võ tinh. Đệ nhất phân thân của Tần Diễn, dắt tay Dực Lâu, Dực Diễn, Dực Huyên, cùng toàn bộ Dực Nhân Thánh Vương và Thánh Hoàng, nhất cả trà tam sinh đế thành lên. Mặc dù 72 pho tượng không thể lại phóng thích năng lượng, nhưng vẫn còn có thể di chuyển, cũng liên tiếp va chạm địa tầng phía dưới đế thành, giơ cao lên đế thành nguy nga, nhanh chóng xông về không trung. Mục đích rất đơn giản, cũng rất thô bạo, chính là chế tạo khủng hoảng. Bên ngoài mấy vạn dặm, phân thân thứ 5 của Tần Diễn cùng 5 vị đế tổ giết tới cùng một chỗ. Hắn là siêu cấp đế binh trấn áp đại lục, tương đương với 2 triệu dặm sơn hà biến thành. Hắn có trọng lượng khủng bố, có thể đè sập địa tầng. Một quyền tuôn ra, có thể phá trời, đoạn biển, trái tinh thần. Hắn có chiến khu vô địch, có thể chống lại đại đa số thế công vật lý. Về phần máu tươi, không tồn tại. Về phần luân hồi, hắn càng không có. Về phần sinh tử, trừ phi hắn triệt để vỡ nát thành cặn bã. Về phần linh hồn, hắn là huyền hoàng nguyên thủy gánh chịu linh hồn của hài tử chúa tể. Cho nên, trừ phi là trấn áp cùng luyện hóa hắn, nếu không hắn chính là vô địch, đối mặt với thế công cường đại của 5 vị đế tổ, hắn cơ hồ miễn dịch toàn bộ, không ngừng bạo kích, trọng quyền oanh minh, thiên băng địa liệt, cương khí gào thét lật tung trời cao, nhưng huyền hoàng phá hủy sơn hà. 5 vị đế tổ không sợ chết tấn công mạnh, lại tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có, truyền thừa kiêu ngạo của bọn hắn vậy mà không phát huy ra hiệu quả dự trù. Cái này khiến bọn hắn tức giận, càng làm cho bọn hắn sinh ra hoài nghi đối với thực lực của chính mình. Đế tổ, đế thành bị phá, tổ địa gặp phải nguy hiểm hủy diệt, xin mời nhanh chóng trở về. Darren đuổi tới chiến trường, thanh âm khàn khàn la lên, hắn không tiện trực tiếp kêu gọi đế tổ từ bỏ chiến đấu, chỉ có thể dùng phương thức này nhắc nhở lão tổ. Tam sinh đế tổ quay đầu nhìn lại, ánh mắt bén nhọn nhìn thấu vạn dặm phế tích, thấy được đế thành đang bị đẩy tới bầu trời. Một cơn lửa giận dâng lên, a a a, khinh người quá đáng. Tam sinh đế tổ tức giận không kiềm chế được, hất cường địch ra, đuổi giết tam sinh đế thành. Dược thần tộc, ta muốn để toàn tộc các ngươi tận mạc, vĩnh đoạn luân hồi. Ông! Tam sinh thạch treo cao tại đỉnh đầu tam sinh đế tổ, cường quang vạn trượng, rải khắp phế tích, ánh sáng cũng không chướng mắt, mà là mê ly mông lung, như là có hàng tỷ mê ảnh lấp lóe, đại biểu cho chúng sinh vạn linh, như là có thời không trường hà lao nhanh, xuyên qua các thời đại cổ kim khác nhau, như là có xiềng xích hoành hành, tiếp đỡ lấy mỗi thân ảnh, càng như là có hắc ám ẩn núp, đó là luân hồi cùng hắc ám. Đế tổ, tình huống có biến, Darren kịp thời ngăn đế tổ muốn bộc phát lại, nhìn vòng chiến nơi xa một lần nữa giết tới cùng nhau, thấp giọng nói. Trận chiến dịch này còn muốn phức tạp hơn so với những gì chúng ta nhìn thấy, tốt nhất chúng ta nên yên lặng theo dõi kỳ biến trước, yên lặng theo dõi kỳ biến, đế thành đều bị lật ngược, tổ địa đều muốn bị bình định, còn yên lặng nhìn tới khi nào. Đế tổ suýt chút nữa đã đánh bay Darren ra ngoài, ngài đã nói với ta, bắt đầu từ 5 năm trước, cảm giác trong tộc đối với kiếp sau đã xuất hiện thay đổi vi diệu, Sau khi người kia lại tới đây, 5 năm kéo dài thay đổi vi diệu càng bắt đầu mãnh liệt. Mà bây giờ, cảm giác của toàn tộc trên dưới đối với kiếp sau đều trở nên như ẩn như hiện. Ý vị này tam sinh đế tộc chúng ta đang đứng tại giao lộ vận mệnh, có chút khả năng kéo dài truyền thừa, có khả năng đi hướng diệt vong. Đế tổ, chúng ta tuyệt đối không nên xúc động. Darren lo lắng giải thích tình huống. Hắn, cái gì hắn? Một người ta không nhìn thấy kiếp trước và kiếp sau, nửa năm trước đi đến thiên võ tinh, hắn vừa mới tìm được ta, bảo chúng ta chăm chú cảm giác tam sinh thạch, thận trọng lựa chọn. Hồ đồ, cái này không phải rõ ràng là kế hoãn binh thôi sao, vận mệnh là mình tranh thủ tới, không phải đợi đi ra. Tam sinh đế tổ hất Darren ra, đuổi giết đế thành. Nơi đó là tổ địa mà liệt tổ liệt tông thề sống chết bảo vệ, há có thể dung nhịn người ngoài tùy ý chà đạp. Đế tổ, đây đã không phải chuyện của chúng ta thiên võ tinh, thiên nguyên tinh vực, đều đã kinh động, cục diện lúc nào cũng có thể mất khống chế. Việc cấp bách của chúng ta là cầu ổn. Việc cấp bách là bảo tàng đế tộc, ngươi còn dám nói nhảm nửa câu, ta đánh cả ngươi. Tam sinh đế tổ gầm thét, đạp không phóng tới, lần nữa tế lên tam sinh thạch, kích phát uy lực tam sinh thần bí, mà kinh khủng, mênh mông đất trời lâm vào bên trong ánh sáng quỷ dị. Khi tam sinh đế tổ tới gần đế thành, ánh sáng xâm nhập đế thành ngoại thành, xung quanh tất cả sinh linh bị soi sáng đều xuất hiện hai cái bóng mơ hồ. Một cái tượng trưng cho kiếp trước, một cái đại biểu cho kiếp sau. Bọn chúng mơ hồ phiêu miểu, như thật như ảo. Đám người hồi hộp, lần đầu tiên nhìn thấy kiếp trước cùng kiếp sau của mình. Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt. Một khi kiếp trước cùng kiếp sau xuất hiện, mang ý nghĩa mệnh số luân hồi, đều bị khống chế. Ba vị tổ thần, mau mau rời khỏi nơi đó, tuyệt đối không được bị tam sinh quang soi sáng. Tam sinh quang có thể chém chết kiếp trước, gạt bỏ kiếp sau, để cho các ngươi hoàn toàn biến mất. Rút lui, đừng kiên trì, mau bỏ đi. Dược Lâu lo lắng la lên cho ba thần tôn, nhắc nhở ba vị tổ thần đang tấn công mạnh đế cung. Vân Liên nhìn ra xa, lại quan sát mê quang đắm chìm vào bên trong thành khu liên tiếp lóe ra mê ảnh. Rút lui cái gì mà rút lui, đừng hơi một tí liền rút lui. Nếu đều đã đánh tới trình độ này, cũng đừng lại có lo lắng. Phá vỡ pháp trận cho ta, càn quét đế cung, mang toàn bộ thứ đáng giá bên trong đi, không phải các ngươi muốn xung kích đế tộc sao? Trăm vạn năm tài nguyên của tam sinh đế tộc chính là cơ sở để các ngươi trùng kích. Tần Diễm đầu tiên xuất hiện tại đế thành, ngăn ở trước mặt bọn người Vân Liên, uốn éo cổ, đuổi giết tam sinh đế tổ. Hắn tháo tất cả phong ấn, hóa thành bảo đỉnh hình người, nặng đến cả tỷ tấn, không thể phá vỡ. Toàn thân lấp lóe đế ngấn, số lượng bề bộn, mỗi một đạo đều như núi lửa cường thế sáng chói. Dược thần tộc, các ngươi là tự chịu diệt vong. Tam sinh thạch trên đỉnh đầu tam sinh đế tổ, tắm rửa cường quang, giống như là được ông trời chiếu cố. Tôn quý uy nghiêm, lại tuyệt thế cường đại, hai tay của hắn huy động, trải rộng ra kiếm triều đầy trời, lợi kiếm như châm, lại có số lượng tới 108.000, kiếm triều to lớn, lại phiêu miểu khó lường. Đây là tam sinh kiếm triều, có thể cắt đoạn luân hồi, diệt hồn hỏa, nát ý thức, phán sinh tử. Trống. Tần Diễm không sợ hãi, linh hồn chìm vào sâu trong bảo đỉnh, nơi đó là huyền hoàng thần hải, ẩn chứa càn khôn đại đạo, vạn pháp huyền diệu. Có thể chống cự tất cả đã kích trí mạng, ầm ầm. Bạo động kinh khủng nổ tung giữa trời, Tần Diễm bao phủ bên trong kiếm triều vô tận, lại không sợ chết trùng kích, trang diện kia giống như là đại địa mậu khí đang giận dữ, nghênh kích thiên đạo luân hồi, sinh tử thẩm phán, bất khuất, bất diệt. Vạn niệm không sợ. Lùi cho ta. Tam sinh đế tổ toàn lực trấn áp, tam sinh kiếm đạo kéo dài bạo kích, như hàng vạn thiên kiếp, thẩm phán chúng sinh. Lão già, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Diễm cuồng giả bước lên, nội bộ huyền hoàng hải lắc lư kịch liệt, sôi trào lên sóng lớn ngập trời, nở rộ cường quang vô tận, như là cùng sụp đổ trăm vạn dặm sơn hà cộng minh. Tuy nhiên, đế tổ chung quy vẫn là đế tổ, tam sinh thạch càng là đế binh xếp hạng hàng đầu tại thiên nguyên tinh vực, vẫn có bộ phận tam thánh kiếm xông vào thân thể của hắn, đảo loạn huyền hoàng hải, xâm nhập đến Tần Diễm. Ngọ. Linh hồn Tần Diễm nhận trùng kích. Ý thức lọt vào xâm nhập, hắn đau đớn kêu gào thảm thiết, chiến khu đang lao lên trời mãnh liệt lắc lư, rơi xuống đế thành trong kiếm triều tràn ngập đất trời oanh kích, ầm ầm, đế thành rung rẩy mãnh liệt. Chiến khu giải trừ phong ấn của hắn quá nặng nề. Va chạm trong chốc lát, đế thành kéo dài 300 dặm lập tức phá thành mảnh nhỏ, vết nứt giăng khắp nơi, lít nha lít nhít, số lượng lớn công trình kiến trúc đều tan xương nát thịt, tam sinh đế thành khổ tâm gây dựng đế thành trăm vạn năm. Dưới mặt đất cứ việc trải rộng pháp trận, nhưng vẫn bị hủy diệt bạo kích. T. Bọn người Dược Lâu hít vào từng ngụm khí lạnh, hồi giả mãnh liệt, lấy thực lực thần linh, nghênh kích lão tổ đế cấp. Đây là thật sao? Thần linh lúc nào có thể khiêu chiến với đế rồi? Là các hộ giả che giấu thực lực, hay là tam sinh đế tổ suy yếu rồi? A, à, lão già, ngươi dám đã thương hồn phách ta. Toàn thân Tần Diễm sôi trào khí lãng, cuồng lực ngập trời, sát ý càng đậm, hắn nhanh chân bay lên trời, đuổi giết tam sinh đế tổ. Mặc kệ ngươi là quái vật gì, đều chớ nghĩ sẽ sống qua được hôm nay. Tam sinh đế tổ nhìn thấy thảm trạng đế thành, càng là tức giận không kiềm chế được, huyết tế tam sinh thạch, mượn tới uy lực chuyển thế, diễn biến ra linh phù đầy trời. Số lượng tiếp tục bạo tăng, từ mấy trăm đến mấy ngàn lại đến mấy chục ngàn, thậm chí là mấy trăm ngàn. Linh phù tràn ngập đất trời xâm nhập xuống, như mưa to trút nước, như lôi hải trút xuống, toàn bộ mục tiêu khóa chặt Tần Diễm. Tần Diễm mạnh mẽ đâm tới, nhấc lên khí tức huyền hoàng, càn khôn đại đạo, uy lực đại địa, lật tung liên miên linh phù. Nhưng, số lượng linh phù quá nhiều, theo mảnh linh phù đầu tiên áp vào trên người hắn, sau đó chính là mảnh thứ hai, mảnh thứ ba, mảnh thứ tư, số lượng càng ngày càng nhiều. Thời điểm Tần Diễm vọt tới không trung, toàn thân đều đã bị linh phù bao trùm, sau đó tất cả linh phù toàn bộ trùng kích, từng tầng bao viên hắn, 10 tầng, 30 tầng, 70 tầng, 100 tầng, 200 tầng, Tần Diễm mới đầu còn có thể tránh thoát, nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế gắt gao. Khi 3.000 tầng linh phù bao viên Tần Diễm, linh phù đã biến thành quái vật khổng lồ kinh thiên lập địa, giống như là một linh lô có đường kính hơn ngàn mét, lơ lửng ở trên không trung. Bọn chúng đang luyện hóa linh hồn Tần Diễm, chung vùi ý thức Tần Diễm. Nhưng, Tần Diễm đầu tiên cùng Tần Diễm thứ 5 tương thông ý thức, thời điểm nơi này lọt vào xâm nhập, nơi đó cũng cảm giác được, thật sự là vô tri không sợ, các người biết mình đang làm gì không, đánh thức bản thể thật, lão phụ thân, đều không ngăn được hắn. Phân thân thứ 5 cuồng nộ, sôi trào khí tức huyền hoàng bạo động như biển gầm sôi trào, lật ngược tứ đại đế tổ đang vây công, toàn thân hắn kịch liệt vặn vẹo, hình thể tiếp tục tăng vọt, cuối cùng hóa thành cự đỉnh vạn trượng, đè sập đại địa, giơ cao nâng đỡ bầu trời, ầm ầm. Nắp đỉnh xốc lên, bên trong cuồn cuộn cương quang, giống như là hỗn độn lôi hải đang bạo động, lại như vạn cổ hỏa sơn đang thức tỉnh, ngay sau đó một nguồn tuyệt thế đế uy bạo động, chính con đại long từ bên trong phóng lên tận trời. Đại long nhấc lên, gào thét với tinh vực, bọn chúng không phải chân long, lại là huyền hoàng biến thành, là đại địa thai nghén. Hống hống hống, chín con đại long giống như chín đầu đại địa linh mạch, lại như đại địa bảo vệ chi linh. Theo Tần Diễm thét lên một tiếng ra lệnh, liên tiếp vọt tới địa tầng, dung nhập địa tầng, vượt qua địa tầng. Tại sâu trong lòng đất, tốc độ của bọn nó có thể so với vượt qua không gian. Sau một khắc, tam sinh đế thành lắc lư kịch liệt, dưới sự va chạm của chín con đại long. Đế thành đã phá thành mảnh nhỏ lập tức sụp đổ hoàn toàn. Đại long gầm thét đầy giận dữ, kéo lấy bụi mù cuồn cuộn, phóng lên tận trời, toàn bộ nhào về phía tam sinh đế tổ. A a a, súc sinh đáng chết. Tam sinh đế tổ vô cùng tức giận, sát ý vô biên, mặc dù hắn già nua, lại táo bạo cường thế, không có bất kỳ ý định lùi bước nào. Đế tổ một bên gào thét cuốn lấy mục tiêu, một bên đuổi giết chính con đại long. Daran bị cuồng tính của đế tổ trấn trụ. Không nghĩ tới đế tổ từ đầu đến cuối vẫn luôn ngủ say lại táo bạo cường đại như vậy, nhưng càng bị thảm trạng của đế thành làm kinh đến, nếu tiếp tục như thế, toàn bộ đế thành sẽ thật sự bị hủy hoại, tam sinh đế tộc càng không còn nữa. Trống, trống, trống rống, bốn tiếng thú rống, kinh hãi cả bầu trời, âm thanh vang dội, một tiếng long ngâm, ba tiếng hổ khiếu, thanh triều cuồn cuộn, sát phạt cuồn cuộn, như là rống động cả viên tinh cầu. Các nơi cường giả mãnh thú tại thiên võ tinh nhao nhao ngẩng đầu. Ngước nhìn bầu trời, một con cự long bảy màu hoành độ tinh vực, sôi trào cường quang sáng chói, giống như là cầu vòng lao nhanh, đánh tới ngoại tầng thiên võ tinh, hắn mãnh liệt nhất lên giữa trời, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, khóa chặt Tần Diễm sau đó bỗng nhiên vọt tới. Hống hống hống, bạch hổ phóng tới, sát phạt ngập trời, huyết mạch bạo tẩu sớm phóng thích, chiến khu mãnh liệt phồng lên, thực lực tiếp tục tiêu thăng, ý thức cưỡng ép ổn định vài tia thanh minh trong cơn bạo ngược nóng nảy. Đôi mắt tinh hồng gắt cao tập trung vào Tần Diễm đang gặp phải tiểu trừ. A, à, đây không phải là... Tần Diễm thứ 5 ngóng nhìn bầu trời, sắc mặt đột nhiên trở nên quá dị. Bà a a, giờ phút này loạn thế đế tổ đã tra được, loạn thế hồng lưu kinh thế hải tục, tràn ngập hỗn loạn cùng hủy diệt, uy lực bài sơn đạo hải đánh về phía Tần Diễm. A à, cái rắm, chớ quấy rầy. Tần Diễm thứ 5 căng cứng toàn thân, giống như là mẫu định hình người lù lù đứng vững, ngạnh kháng lấy loạn thế hồng lưu kinh khủng. Hắn cau mày, nhìn chăm chăm bốn con cự thú kia, lại có mấy phần cảm giác quen thuộc. Thiên Truyền Đế Tổ gầm thét. Đều cút ra ngoài cho ta, Thiên Võ Tinh không chào đón các ngươi. Thiên Võ Tinh là tinh cầu đại đế cấp, có thể sinh ra cường giả đế cấp có hạn, có thể tiếp nhận số lượng đế cấp chiến đấu càng có hạn hơn. Hỗn độn hư không có 2 cái, nơi này lại có 6 cái, nếu như lại đến 4 cái, tinh cầu này sẽ muốn sụp đổ. Là các ngươi. Sắc mặt Tần Diễm thứ 5 hơi biến đổi, đây không phải là bạch hổ mà hắc độc của Thương Thiên Tinh Vực nuôi sao? Hắn quen thuộc. Hắn đương nhiên quen. Cái tên Thương Thiên ngu xuẩn kia biết bạch hổ đế tộc trong thế giới của phụ thân là chí cao vô thượng, liền cố ý nuôi nhốt bạch hổ, xem như chiến sủng. Nhất là hai con mọc ra cút giật kia. Bình thường trừ chiến đấu chính là phong ấn trong thời gian trường hà, thời điểm cần lại phóng xuất ra, đứt quãng đến nay, vượt qua 500.000 năm. Tại sao bọn hắn lại ở đây? Còn có cự long bảy màu kia, đó là chiến sủng cự linh nuôi. Tình huống cùng bạch hổ không sai biệt lắm, cũng là nhìn thấy siêu cấp địa vị long tộc trong thế giới của phụ thân, cho nên long tộc trong thế giới Thương Thiên bị xem như chiến nô. Hắc độc cùng cự linh đều ở chỗ này. Chẳng phải hỗn độn cự bằng bên trong hỗn độn hư không kia là, ta giết. Lão đại, ngươi là tên hỗn trướng, ngu xuẩn, đầu rớt đất sao, ngươi không tra rõ ràng sao, đó là chiến đội Thương Thiên, mẫu thân nó ngươi muốn hại chết hai chúng ta sao? Tần Diễm thứ 5 gầm thét. Lão tử đây là gặp phải chiến đội Thương Thiên rồi. Trên không đế thành, linh phù luyện lô đột nhiên lắc lư, quy mô tiếp tục tăng vọt, từng tầng sụp ra, từng tầng nổ tung. Tần Diễm đầu tiên triệt để hóa thân thành cự đỉnh, chống lên luyện lô, nhìn lên bầu trời. Chiến đội Thương Thiên, tại sao bọn hắn lại ở chỗ này? Thiên Nguyên Tinh Vực không phải không nhúng tay vào sự vụ tinh vực sao? Đây là muốn kết minh cùng Thương Thiên rồi. Sao ngươi lại ra làm gì, trấn cho ta? Tam Sinh Đế Tổ khó có thể tin, vừa rồi không phải đã phong ấn rồi sao, mẫu thân nó, đây là làm sao chống ra. Êm miệng, chớ quấy rầy, chờ một lúc lại nháo. Tần Diễm đầu tiên hóa thân thành luyện lô, ý thức được vấn đề nghiêm trọng, lúc đầu chỉ muốn cho Dực Thần tộc đánh ra khí thế, sau đó lại cùng Thiên Nguyên Lão Bất Tử từ từ tâm sự, nên bồi thường, thì bồi thường, nên xin lỗi, thì xin lỗi, nên không biết xấu hổ cũng đừng có mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới bên trong Thiên Nguyên Tinh Vực lại cất giấu chiến đội Thương Thiên. Đúng vào lúc này, thâm không rung động, ngay cả Thiên Võ Tinh cũng lay động kịch liệt, giữa đát trời rộng lớn quanh quẩn lên tiếng vang đinh tai nhức óc. Chúng sinh vạn linh đang ngẩng đầu nhìn quanh thì đồng loạt quay đầu nhìn về hướng khác. Hỗn độn cự mạng quay quanh hỗn độn cự đảng giống như viên thiên thạch phá vỡ màn trời, đè sạch tầng mây, mãnh liệt vọt xuống tới. Ở phía sau kia thì là hỗn độn linh hầu đang cua lấy ngũ hành côn. Toàn thân linh hầu sôi trào triều cường hỗn độn, trợn mắt trừng trừng, mặt đầy dữ tợn. Ngũ hành côn trong tay giống như là một cái thế giới hoành hành, thiên uy hạo đẳng, trọng áp càn khôn. Lại một hỗn độn cự linh, khốn kiếp, ta, mấy trăm ngàn năm không tới Thiên Nguyên Tinh Vực đây, biến thiên rồi. Tần Diễm thứ 5 thật sự đã bị kinh đến, cái Thiên Nguyên Tinh Vực tự xưng là thương hội vũ trụ này, lúc nào lại nóng nảy như thế? Không đúng, điểm đen phía trên kia là cái gì? Hắc độc, mẫu thân nó, hắc độc lại nuôi một hỗn độn cự linh, nói đùa cái gì vậy? Tần Diễm đầu tiên cực lực nhìn ra thâm không. Trò đùa này, lớn rồi. Lão đại. Tần Diễm thứ 5 chỉ vào phương hướng đế thành gầm thét. Ta sắp bị ngươi hại chết rồi, nếu như ta bị ngươi kéo đến Thương Thiên Tinh Vực, ngươi để mặt mo chân thân, để nơi nào, Thương Thiên không bắt ngươi ta làm cái bô mới lạ. Ngươi ngào ngào cái rắm, giết ra ngoài. Tần Diễm đầu tiên tăng vọt quy mô. Mở nắp đỉnh ra, triều cường huyền hoàng như là thác nước lao nhanh rơi xuống, hắn triệt để xốc lên luyện lô linh phù, thét lên ra lệnh Dực Thần tộc. Toàn thể Dực Thần tộc, theo ta song hướng Thiên Nguyên Tinh. Tần Diễm thứ 5 vén lư đế tổ dây dưa, gào thét với thâm không. Thiên Nguyên lão tặc, đừng giả chết với ta, nếu như chúng ta bị chiến đội Thương Thiên mang đi, ngươi chờ tiếp nhận lửa giận chân thân chúng ta đi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.